Đế Phi Lâm Thiên, chương 3063, 3066, làm cho người kinh ngạc chính là cộng rõ ràng là khắc tinh của hắn. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Phong Hoa, đi chết đi, đi chết đi, rốt cục tế ra Minh Vương Thiên Ma Kính. Phục Khí Thiên trên mặt lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Đột nhiên giơ lên trường kiếm. Đại nhân đi mau, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ không rảnh đa tưởng, thừa dịp trong cơ thể thánh khí không có hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Còn có cơ hội xuất thủ, kịp thời rút đao ra kiếm, muốn hướng Cố Phong Hoa phóng đi. Bọn hắn không cùng Phục Khí Thiên động tay dũng khí, cũng chỉ có thể thử thay Cố Phong Hoa ngăn cản một lát, cho nàng tranh thủ trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Sạc, làm cho người kinh ngạc chính là, Ninh Ngọc Nhi cũng một tay rút ra Tiêu Sa Thần Kiếm. Kỳ thật, chỉ là vì mấy cái không quan trọng gì người bình thường loại mà thôi. Ngươi cần gì phải không nên cùng ta sinh tử giao nhau. Đúng lúc này, Cố Phong Hoa đột nhiên thần sắc bình tĩnh nói. Cái gì, nàng lại vẫn khả dĩ mở miệng. Phục Khí Thiên sau lưng những cái kia tuổi trẻ cường giả đều kinh ngạc há to miệng. Dù cho trốn sau lưng Phục Khí Thiên, bọn hắn như trước đã bị Minh Vương Thiên Ma Kính dư uy ảnh hưởng đến. Trong cơ thể thánh khí như nước sôi sôi trào, đau khổ vận chuyển công pháp mới có thể gian nan áp chế. Căn bản không cách nào mở miệng, thật không ngờ, Cố Phong Hoa chính diện đối mặt Minh Vương Thiên Ma Kính. Lại vẫn khả dĩ mở miệng nói chuyện, nhưng lại vẻ mặt bộ dáng thoải mái. Vốn đều muốn ra tay Lâm Vũ Tĩnh cùng Ninh Ngọc Nhi bọn người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ngừng lại, đừng nói bọn hắn rồi. Kỳ thật liền Cố Phong Hoa mình cũng là giống nhau kinh ngạc. Phục Khí Thiên vừa mới tế ra Minh Vương Thiên Ma Kính thời điểm. Nàng còn quả thực khẩn trương một chút, thiếu một chút muốn lập tức tế ra Yêu Mộc Đình. Thế nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện. Trừ bỏ bị cái con kia không ngừng phóng đại ma nhãn phản chiếu lấy thân ảnh của mình. Tựu giống như bị hắn thôn phệ, cảm giác có chút không thoải mái bên ngoài. Tựu là trong cơ thể thánh khí hơi có bốc lên, chiến lực bao nhiêu bị thụ một chút ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, sẽ thấy không cái gì khác thường cảm giác. Trong truyền thuyết Minh Vương Thiên Ma Kính, Minh Kính Thiên Vương dựa vào thành danh thần khí, thậm chí đạo khí. Tự điểm ấy uy lực, vô ý thức, Cố Phong Hoa ngưng tụ thần niệm, hướng phía sau lưng Lâm Vũ Tĩnh bọn người dò xét mà đi. Mới biết được chính mình xem thường Minh Vương Thiên Ma Kính. Trừ mình ra, những người khác gần kề thụ cái kia thần khí dư uy ảnh hưởng đến. Trong cơ thể thánh khí tự trở nên hỗn loạn mà cuồng bạo. Liền kinh mạch đều đã xuất hiện vỡ tan dấu vết, không cần suy nghĩ nhiều. Cố Phong Hoa lập tức kịp phản ứng. Minh Vương Thiên Ma Kính sở dĩ phản đối chính mình tạo thành quá lớn uy hiếp. Hay là bởi vì cha vì chính mình lượng thân chế tạo tu luyện tâm pháp. Cùng đặc biệt thể chất nổi lên tác dụng. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà trải qua Phượng Hoàng chi lực, băng cơ ngọc cốt tuyền, thiên thu tuyết, cùng với thiên hư đạo thần thảo một lần lại một lần phạt mai tây tùy. Thể chất chi kỳ mạnh. Tầm thường tu luyện giả đứng nói dựng lên, liền tưởng tượng sợ đều không thể tưởng tượng, muốn lệnh nàng thánh khí hỗn loạn, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình, nếu như Minh Vương Thiên Ma Kính thật sự là đạo khí. Có lẽ còn có thể, nhưng nàng cảm giác được, truyền thuyết đúng vậy, Minh Vương Thiên Ma Kính tuy nhiên khoảng cách đạo khí chỉ có một bước ngắn. Nhưng cuối cùng còn không phải đạo khí, mà là thần khí. Là trọng yếu hơn là, Phục Khí Thiên căn bản không cách nào phát huy ra kiện thần khí này chính thức uy lực. Có thể là bởi vì hắn không cách nào luyện hóa khí linh. Cũng có thể là bởi vì hắn không cách nào đạt được khí linh tán thành. Tóm lại, Minh Vương Thiên Ma Kính cái này trong truyền thuyết thần khí. Căn bản không cách nào đối với nàng tạo thành ra dáng uy hiếp. Hiểu được về sau. Cố Phong Hoa thậm chí cũng nhịn không được là Phục Khí Thiên cảm thấy bi ai. Kỳ thật, dùng hắn hóa thánh bát phẩm thực lực, đường đường chính chính cùng nàng giao thủ, nàng thật đúng là không dễ ứng phó. Thế nhưng mà Phục Khi Thiên đại khái là quá muốn ở trước mặt mọi người bày ra thực lực dựng nên uy tín. Vừa lên đến tự lựa chọn thánh vực áp chế. Hết lần này tới lần khác hắn thánh vực lại là dùng thất tình nhiễu loạn thần hồn. Mà Cố Phong Hoa trải qua thất tình tụ rèn luyện thần hồn. Lại thông qua được ma tâm cốc lịch lãm rèn luyện. Đối với cái này hoàn toàn miễn dịch. Phục Khi Thiên tân tân khổ khổ kết xuất thánh vực. Chẳng những không có phát ra nổi nửa điểm tác dụng. Ngược lại làm cho kiếm uy đại giảm. Bị Cố Phong Hoa một kiếm gây thương tích. Phía sau liên tiếp 10 kiếm. Bị nàng liên tiếp hóa giải. Cuối cùng lần nữa bị thua. Cũng cùng thương thế của hắn có lớn lao quan hệ. Hổn hển phía dưới. Hắn lại không để ý khuyên can tế gia Minh Vương Thiên Ma Kính. Nhưng là rất không xảo. Kiện thần khí này công dụng là hỗn loạn thánh khí. Mà Cố Phong Hoa thể chất cực khác thường nhân. Chỗ tu công pháp lại là Lăng Hư Thiên Đế tự tay sáng chế. Hải Nạp Bách Xuyên bỏ qua bất luận cái gì thiên địa pháp tác. Bỏ qua bất luận cái gì linh khí thuộc tính. Lại làm sao là hắn chỗ loạn. Cố Phong Hoa cảm thấy. Chính mình rõ ràng tự là Phục Tiểu Thiên Vương khắc tinh. Thậm chí cũng nhịn không được vì hắn cảm thấy uốn lượn. Không, không có khả năng, ngươi còn có đạo khí. Trên người của ngươi nhất định còn có đạo khí. Phục Khi Thiên đương nhiên không biết Cố Phong Hoa trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Nhìn xem Cố Phong Hoa cái kia thong dong thần sắc, còn có khóe miệng mang theo vài phần đồng tình bất đắc dĩ tiểu ý, lên tiếng giận dữ hét. Đồng tình, nàng lại tại đồng tình chính mình, chính là một cái hèn mọn đạo phủ đệ tử, nàng có tư cách gì đồng tình chính mình, Phục Khi Thiên đã quên, cùng hạ giới vị diện đồng dạng, Vô Thượng Thiên cũng là một cường giả vi tôn thế giới. Cố Phong Hoa có đánh bại thực lực của hắn, vì cái gì tựu không có tư cách đồng tình cho hắn. Hắn càng không biết, thật muốn nói đến thân phận. Cố Phong Hoa Lăng Hư Thiên Đế chi nữ thân phận căn vốn cũng không phải là hắn có khả năng bằng được. Tóm lại, Phục Khi Thiên nổi giận, bạo nộ rồi, hai tay ngón tay nhanh chóng biến ảo. Hắn lần nữa đánh võ ấn, đen kịt trong mặt gương, cái con kia cực lớn ma nhãn trở nên một mảnh huyết hồng. Cố Phong Hoa thanh thẩm mỹ thân ảnh phản chiếu trong đó. Thật giống như tẩm ở huyết hà bên trong. Phốc! Mà Phục Khi Thiên cũng tùy theo phun ra một búng máu sương mù. Nguyên vốn là sắc mặt tái nhợt càng trở nên một mảnh cho tàn. Dừng tay, công tử mau dừng tay. Vài tên xuất từ Minh Kính Thiên Vương phủ trung niên nam tử chấn động. Đồng thời hướng hắn phóng đi, xem bộ dáng là muốn ngăn cản hắn tiếp tục đánh võ ấn. Thế nhưng mà còn không có đợi bọn hắn vọt tới phụ cận. Chỉ thấy cái con kia ma nhãn bên trong huyết sắc đột nhiên sáng ngời. Mấy người chấn động toàn thân, trong cơ thể thánh khí như biển gầm bộc phát, kinh mạch vỡ tan, trên người mấy người chảy ra rậm rạp tơ máu, rồi sau đó dưới chân mềm nhũn quỳ một gối xuống trên mặt đất. Cố Phong Hoa, đi chết đi, đi chết đi, Phục Khi Thiên lần nữa phát ra điên cuồng gào thét. Một kiếm, thánh quy nguyên, Cố Phong Hoa từng tiếng uống, trường kiếm chém ra, vốn là muốn tế dùng yêu mộc đỉnh, nhưng hiện tại xem ra, nhưng lại không cần, Cố Phong Hoa nhìn ra được, Phục Khi Thiên đang tại cưỡng ép tế dùng Minh Vương Thiên Ma Kính. Tuy nhiên mặc dù hắn thật có thể đem Minh Vương Thiên Ma Kính uy lực kích phát đến tận cùng, cũng chưa chắc bị thương nàng. Nhưng chính hắn, lại nhất định bởi vậy bản thân bị trọng thương. Vận khí không tốt không chuẩn tánh mạng khó giữ được, cho dù dứt bỏ Minh Kính Thiên Vương tầng kia bối cảnh không nói. Chỉ nói giữa lẫn nhau căn bản không có gì thâm cừu đại hận. Nàng cũng không nên xem Phục Khi Thiên chết như vậy tại trước mắt. Dù sao, nàng đối với cái này bị chính mình toàn bộ phương vị 360 độ không góc chết toàn diện khắc chế kẻ đáng thương vẫn còn có chút đồng tình. Tựu giống như trước đây dùng đại bộ phận phần thánh khí thần niệm ngưng kết thánh vực. Cứ thế kiếm uy đại giảm đồng dạng. Lúc này đây, Phục Khi Thiên cơ hồ đem sở hữu tất cả thánh khí thần niệm dùng cho cưỡng ép tế dùng Minh Vương Thiên Ma Kính. Lại lấy cái gì để ngăn cản Cố Phong Hoa một kiếm này? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.